Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 8, chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống, vậy là hôm nay ký chủ cũng không định nói chuyện với tôi. Nero chống hai tay ra phía sau giường, hơi ngẩng cằm, để Bạch Lang Kỵ cởi bỏ cổ áo phức tạp của lễ phục. Hạm đội hoàng gia đi đến hệ tinh Delphi đã rời khỏi pháo đài. Tiến vào kênh tốc độ cong, đúng như Bạch Lang Kỵ đã hứa. Khoang ngủ của hoàng đế đã được sắp xếp xong. Trong khoang tối tăm yên tĩnh, hệ thống lọc không khí mạnh mẽ hoạt động ngày đêm, khiến người trong khoang khi hít thở cảm giác như đang ở trong rừng mưa. Điều khiến Nero cảm thấy cạn lời nhất là Bạch Lang Kỵ lại mang cả chiếc giường lớn trong phòng ngủ của cung Thái Dương lên. Bên trên còn đắp một tấm thảm lông nai màu đỏ, ngoại hình giống hệt chiếc chăn mà Nero từng ôm chạy khắp nơi khi còn nhỏ. Lễ phục được cởi bỏ, từng cúc áo lót bên trong cũng được tháo ra, làn da trắng muốt đẫm mồ hôi lạnh, hoàn toàn lộ ra trong không khí. Động tác của Bạch Lang Kỵ khựng lại, hắn xoay người, lấy một thanh đo nhiệt độ tinh thể từ hộp y tế bên cạnh giường, đưa đến bên môi Nero. Nero ghét bỏ quay đầu đi. Đủ rồi đấy, Bạch Lang Kỵ khẽ nói. Bệ hạ, nghe ra giọng điệu đối phương không hề có ý nhượng bộ. Nero mới bực bội quay đầu lại, há miệng ngậm lấy que đo nhiệt độ. Ở đầu kia của thanh tinh thể, một con số hiện lên giữa không trung, là 37,9 độ C. Bạch Lang Kỵ vừa đắp chiếc áo ngủ có lót nhung cho Nero, vừa nói, bệ hạ, người vẫn chưa hạ sốt. Tôi sẽ cho gọi quan y theo hạm đội đến khám cho người. Nero ngậm que đo, thờ ơ đáp. Hệ thống lạnh lùng nói. Hai ngày 08 tiếng rồi đấy ký chủ. Ký chủ ơi, ký chủ xong đời rồi. Ngươi nghĩ ngươi, chiến tranh lạnh, với hệ thống thì sẽ không bị trừng phạt sao? Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng hệ thống không có quyền cáo trạng, sao? Hệ thống đang tìm kiếm trong bộ nhớ. Hệ thống đang tra cứu điều khoản bảo vệ hệ thống phụ. Hệ thống, ô ô, hóa ra thật sự không có. Bạch Lang Kỵ C, Quy, N lễ phục của Nero xếp gọn gàng cùng với áo khoác lễ phục. Khi hắn đặt cổ chân Nero lên đầu gối, định cởi tất và dây buộc tất chân, ngoặc cửa, một lang kỵ bẩm báo. Quan y theo hạm đội đã đến. Thế là, kỵ sĩ đứng dậy, rút khẩu súng năng lượng bạo phá từ giáp tay ra, im lặng đứng thủ vệ ở phía trước bên trái Nero. Quan y vốn đang ngủ gật trên thuyền y tế, còn chưa tỉnh ngủ đã bị lang kỵ cưỡng ép đưa thẳng đến kỳ hạm của hoàng đế. Trong phòng đầy rẫy các lang kỵ của đế quốc mặc giáp trụ nặng nề. Xung quanh là những nòng súng đen ngòm đang chĩa thẳng xuống chân hắn. Hắn vã mồ hôi như tắm, run rẩy dâng lễ cho hoàng đế, lắp bắp nói, thưa chúa tể Ngân Hà tôn quý, quân phụ của đế quốc, nghe nói người vẫn còn sốt, tôi đến để kiểm tra sức khỏe định kỳ cho người, hy vọng không làm phiền người nghỉ ngơi. Vị quan y đáng thương cúi gằm người, không dám nhìn vị bạo chúa trả thù tàn nhẫn trong lời đồn. Ánh mắt sợ sệt nhìn xuống sàn nhà, nhưng trong tầm nhìn, sau đôi ủng chiến bằng kim loại của các lang kỵ, một đôi chân trắng thon dài chỉ mặc tất ống, đang vắt chéo nhau bên ngoài áo ngủ. Quan y lập tức dán mắt vào mũi giày của mình. Quan y, ta vẫn cảm thấy hơi đau đầu. Nero gật từ ấn ngón tay vào thái dương, khẽ nói, kiểm tra não bộ của ta. Rồi nói cho ta biết vì sao. Hệ thống lúc này vẫn còn đang hoài nghi. Cuộc đời hệ thống, rốt cuộc là tình huống gì đây? Chẳng lẽ không phải do lỗi liên kết chương trình dẫn đến ký chủ không thể nghe thấy giọng nói của tôi sao? Đúng là, bảo bảo, đến muộn một chút, nhưng trước đây đâu phải chưa từng đến muộn. Chỉ cần liên kết thành công, khả năng truyền nhận thông tin qua lại phải là 100%. Mới đúng, hệ thống luống cuống, cứu, hắn sẽ không mãi mãi không nghe thấy tôi nói chuyện chứ. Bảo bảo hệ thống, cảm thấy trống rỗng quá, cái cảnh không có lệnh của chủ nhân, ai mà hiểu, hệ thống trong tuyệt vọng, nịnh nọt vào tai Nero. Chuyện gì đang xảy ra, chuyện gì đang xảy ra, chuyện gì đang xảy ra, chuyện gì đang xảy ra, tại sao ký chủ không nghe thấy? Tại sao ký chủ không nghe thấy? Nero không hề bộc lộ bất kỳ biểu cảm nào. Hắn chỉ xem xét bản đồ ảo một lát, rồi nói, ngươi có thể đi rồi. Quan y theo hạm đội sững sờ. À, vậy đau đầu của bệ hạ thì sao? Lời còn chưa dứt, hắn đã bị hai tên lang kỵ trong phòng trực tiếp dìu đi. Nero bấm vào một màn hình liên lạc khác. Triệu đại thần khoa học kỹ thuật quốc phòng vào đây. Vài phút sau, nạn nhân tiếp theo bị lang kỵ dìu đến xuất hiện. Đại thần quốc phòng chịu đựng ánh nhìn chăm chú như chết chóc của nhóm lang kỵ. Kiểm tra một bản đồ não ảo không biết của ai trong khoang ngủ của hoàng đế. Trán hắn đầy mồ hôi lạnh. Không dám nói, cũng không dám hỏi. Tuy nhiên, sau 20 phút, hắn cũng tìm ra được vài thứ có giá trị. Kính bẩm bệ hạ, trong bản đồ não tồn tại một sóng ngắn bất thường. Tôi sẽ khôi phục sóng ngắn đó thành chương trình. Xin người xem xét, trên màn hình quang học, các mã số nhanh chóng cuộn lại. Nero xem xét kỹ một lát, nhướng mày, có vẻ không giống lắm với chương trình gián điệp mà phe phản loạn đã cài vào dân thường trước đây. Bệ hạ minh xét, đây là chương trình phức tạp nhất, tinh vi nhất mà tôi từng thấy, nhưng trong số những kẻ thù mà đế quốc từng đối phó, khả năng che giấu và chức năng phòng thủ của nó không được tốt lắm. Điều này thực sự rất mâu thuẫn, cũng không giống lối tư duy của một hacker đỉnh cao dám khiêu khích đế quốc. Cách chương